Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Kinh Thiên Hố To. 1. Cầu đặt hàng, lừa dối Minh Hà nhập bọn, lại giải quyết rồi một việc. Phương Minh không khỏi mừng rỡ, ở Minh Hà trong cung đi vòng vo. Phương Minh đi tới Minh Hà nói hậu viện, chỉ một ngón tay, mặt đất nổ tung, nồng nặc huyết thủy dũng mãnh vào nổ tung trong hố lớn. Rất nhanh liền lắp đầy hố to. Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống cửu thiên tức nhưỡng. Bảo hồ lô, đem 5 ngày tức nhưỡng bảo hồ lô ném ra. Miệng hồ lô phun ra có chứa nồng nặc linh lực cửu thiên tức nhưỡng. Cửu thiên tức nhưỡng rất nhanh liền đem hố to tràn đầy. Hỗn tạp huyết thủy, thành màu nâu đỏ, Phương Minh tay vừa lộn, hiện ra một viên hạt sen, tay đem cái viên này hạt sen bắn vào trong hầm, sau đó sẽ bày trùng điệp cấm chế, bảo hộ tuyết liên trì. Tuyết liên trì cấm chế chính là ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ngoại trừ Phương Minh, sợ là cũng chỉ có bàn cổ có thể phá mở. Làm xong đây hết thảy, Phương Minh lại đầu thủ ở Minh Hà cung hậu viện bày trùng điệp cấm chế, không khiến người ta tiến vào hậu viện. Lại sau đó, Phương Minh tìm được heo vàng, nói, Tiểu Lục, chúng ta đi, giáo chủ, người đã nói không gọi ta Tiểu Lục. Heo vàng lộ vẻ tức giận nói, a, cái kia ta đã quên, lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý hắc. Phương Minh kỵ đến heo vàng trên lưng, vỗ vỗ kim cảng bối. Heo vàng bốn vó ra đời ra màu vàng vân khí, hướng huyết hải chi thượng bay vút lên đi. Heo vàng sau lưng hồ tộc trưởng dường như lỗ tai lại giật mình. Heo vàng mang theo Phương Minh cùng hồ tộc dài ra huyết hải. Đi tới huyết hải chi thượng, Phương Minh đưa mắt nhìn lại. Huyết hải chi thượng có vô số du đãng cô hồn dã quỷ. Những cái này cô hồn dã quỷ thê lương kêu khóc, thanh âm thê lương, khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Suy nghĩ một chút, Phương Minh vỗ vỗ kim giả, cười nói, tiểu kim. Heo vàng nhắc nhở, Phương ha ha cười nói, tiểu kim, người trước mang theo hồ tộc trường trở về Thanh Khâu Sơn. Lão gia ta cần ở chỗ này tiếp tục tham ngộ luân hồi thần thông. Heo vàng đại hỉ, nói, giáo chủ lão gia, ngươi nỗ lực lên tìm hiểu, ta nhất định an toàn đem hồ tộc trưởng đuổi về Thanh Khâu Sơn. Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Trong hồ lô vươn ra màu xanh biếc dương liễu chi, đẩy ra không gian, cười nói, tiểu kim, từ nơi này đi, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta đi đây, lão gia bảo trọng. Heo vàng mại khai bốn vó, đi vào đẩy ra bên trong không gian, đi trước Thanh Khâu Sơn. Các loại, chờ, heo vàng xuyên qua tầng tầng không gian sau đó. Phương Minh đem không tâm dương liễu lục hồ lô treo trở về sau ót Khánh Vân bên trong. Hạo hạo đáng đáng thần thức phô khai, tìm kiếm U Minh địa phủ hạ lạc, lại nguyên lai là Phương Minh chứng kiến những cái này du lịch hồn phách. Liền nhớ tới hậu thế hóa thành lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương. Liền nghĩ tới U Minh giới, hậu thổ nương nương lấy thân biến hóa lục đạo luân hồi. Loại hy sinh này cái tôi, thành tựu đại ta tinh thần xác thực khiến người khâm phục. Phương Minh tự nhiên không muốn để cho hậu thổ nương nương biến hóa lục đạo luân hồi mà chết đi. Vì vậy hắn nhớ siêu tầm ra minh giới, mở lục đạo luân hồi, cứu hậu thổ muội tử kia. Kể từ đó, hậu thổ muội tử kia liền cùng Phương Minh kết đại nhân quả. Nghe nói hậu thổ muội tử kia rất xinh đẹp, không biết có phải hay không là thực sự. Phương Minh trong đầu suy nghĩ miên man. Thần nói phô thiên cái địa một dạng phô khai, tìm kiếm biển máu mỗi một cái góc. Tu quỷ, Phương Minh ánh mắt tập trung một chỗ. Phương Minh thu hồi thần thức, trực tiếp hướng biển máu phương Tây bay đi. Không biết qua quá dài thời gian, Phương dừng thân hình, tự tay về phía trước chỉ một cái. Trước mặt không gian đột nhiên nổ tung, xuất hiện hai miếng to lớn môn hộ. Môn hộ bên trên tẫn khắc sinh linh vạn tộc, nhân sinh bách thái, thất tình lục dục, quỷ dị u minh ký hiệu lóng lánh thanh quang. Không ngừng lưu truyền, môn hộ mặt trên có một khối tấm biển. Tấm biển bên trên rồng bay phượng múa viết, u minh giới, ba chữ to. Phương Minh nhìn này đạo to lớn môn hộ, trong lòng hiểu rõ, vui vẻ nói, nguyên lai là u minh ma thần hỗn độn ma thần khu biến thành. Thiên đạo ngược lại là dấu cố gắng kín, u minh ma thần, chính là hỗn độn 3000 ma thần, nắm giữ u minh quỷ đạo pháp tắc, nguyên thần quảng đại, cùng bàn cổ đại lão đánh một trận, bị bàn cổ đại lão một búa đánh cho nguyên thần toàn diệt. Nhưng nó nhục thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngã vào hồng hoang thế giới, biến thành u minh giới. U minh ma thần chính là tam mao hỗn độn ma thần chi. Nhục thân quảng đại, vì vậy thân mình của nó biến thành u minh địa phủ cực kỳ rộng rãi làm. Hắc hắc hắc, 33 trọng thiên đình bị lão tử chiếm, u minh địa phủ cũng bị lão tử chiếm. Cái kia lão tử chẳng phải là thành ngọc đế. A, lão tử mới không cần làm cẩu thiên đế. Bó tay bó chân, còn phải quản lý tam giới. Không bằng lão tử nói xa tự tại thống khoái. Phương Minh chỉ một ngón tay u minh địa phủ đại môn. U minh địa phủ đại môn mở rộng ra. Nồng nặc u minh quỷ khí từ đó tuôn ra, khiến người ta sợ run lên. Phương Minh cất bước đi vào u minh địa phủ. Địa phủ âm u, có hoàng tuyền lưu truyền, có tam sinh thạch đã qua, có nại hà kiều lót đường, có 18 tầng địa ngục, có u minh cung điện, ảnh đều quỷ thành. Phương Minh trực tiếp đi tới u minh trong cung điện, ở trong cung điện tìm một khối địa phương ngồi xuống, vì mình rót một bầu trà ngộ đạo. Mạnh mẽ ực một hớp trà ngộ đạo, lập tức rơi vào ngộ đạo huyền diệu cảnh giới. Phương chim sau lưng lục đạo luân hồi môn tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Mặt trên ký hiệu trên dưới tung bay, lúc sáng lúc tối, lấp lóe không yên, làm lục đạo luân hồi trên cửa ký hiệu đình chỉ lưu chuyển thời điểm. Phương Minh liền dừng lại, mãnh quán vài hớp trà ngộ đạo. Mạnh mẽ khiến cho chính mình lần nữa rơi vào ngộ đạo huyền diệu cảnh giới. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Phương Minh có thể ngộ đạo thời gian càng lúc càng ngắn. Tiêu hao trà ngộ đạo cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng đối với sở hữu ngộ đạo bảo hồ lô Phương Minh mà nói, đây hết thảy đều không phải là sự tình. Trà ngộ đạo dùng sức uống, một cân không đủ liền hai cân, hai cân không đủ liền bốn cân. Lúc đầu Phương Minh phỏng chừng muốn đem lục đạo luân hồi trên cửa ký hiệu hoàn toàn tìm hiểu hoàn tất, cần vạn năm lâu. Có rộng lượng trà ngộ đạo ủng hộ Phương Minh, chỉ dùng trăm năm không đến, liền đem lục đạo luân hồi trên cửa hết thảy phù văn tẫn đều là hiểu thấu đáo hoàn tất. Thời gian chọn rút ngắn gấp trăm lần. Sau khi chết, Phương Minh mở mắt ra, sau lưng lục đạo luân hồi môn đã thực chất hóa, đó là luân hồi ký hiệu bị triệt để hiểu thấu đáo phía sau. Cảm ứng thiên địa đại đạo đã chân thực biến hóa, cũng không phải pháp lực ngưng tụ mà thành hư thể. Phương Minh đi ra U Minh Điện, đi tới một chỗ đất trống, chỉ một ngón tay, sau lưng hắn lục đạo luân hồi môn bay đến trước mặt hắn, ầm ầm vỡ đứng ở nơi đó. Bên trên đạt đến vân tiêu, hạ đạt u minh 18 tầng địa ngục, cùng thiên địa hòa làm một thể. Cái này lục đạo luân hồi rốt cục thành. Phương Minh nhìn cái này 6 cái lớn vô cùng luân hồi môn, trong lòng mừng rỡ không thôi, ánh mắt chớp động, tính toán cùng với chính mình bảng cửu chương. Cái này luân hồi môn chính là từ hắn thần thông diễn biến mà đến. Đây chẳng phải là nói từ nay về sau, đi qua lục đạo luân hồi chuyển thế người đem đều sẽ chịu đến hắn chế ước. Đến lúc đó, ai không nghe lời, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể đem gạt bỏ. Đây là một cái hãm hại, một cái hố cực lớn, một cái Phương Minh tỉ mỉ bố cục kinh thiên hố to. Đi qua cái này hố to, Phương có thể trưởng khống một cỗ vô cùng khó tin thế lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.